Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4, đạo tàng 36 thức. Tiêu Trần ca ca nhìn qua bỗng nhiên ở giữa, tinh thần phấn chấn, lệ khí bừng bừng phấn chấn. Trong đôi mắt còn có trong vắt quang mang phun trào le lói Tiêu Trần. Tiêu Linh Nhi áy náy cúi đầu nói: "Thật xin lỗi Tiêu Trần ca ca, đều là không tốt, muốn là Linh Nhi có thể sớm đi thuyết phục sư phụ, để sư phụ đem ngươi cũng thu làm đệ tử, ngươi liền sẽ không tại Phong Lôi Các chờ đợi mấy năm. Vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn sẽ bị người bắt nạt, lần này còn suýt nữa mất mạng. Tiêu Trần ca ca ngươi chờ, ta lần này vô luận như thế nào cũng muốn đi cầu sư phụ, muốn nàng lão nhân gia thu ngươi làm đồ." Tiêu Trần dở khóc dở cười, cô gái nhỏ này muốn ôm trách trên thân, cũng không cần đến như thế chủ động a. Ngốc nha đầu, loại lời này, ngươi về sau vẫn là nói ít cho thỏa đáng. Ngươi cũng thấy đấy, ta bây giờ không có ở đây lúc trước ta. Thời khắc này ta có linh mạch cảnh tam trọng tu vi, mà lại ta về sau còn sẽ thay đổi càng thêm cường đại. Ngươi có thể bái Vân Nguyệt trưởng lão vi sư, đây là cơ duyên của ngươi. Ta cũng có ta tạo hóa của mình, cho nên nói, muốn thuyết phục Vân Nguyệt trưởng lão cũng thu ta làm đồ đệ sự tình, thì đừng nghĩ. Còn nữa, Vân Nguyệt trưởng lão là Phong Lôi Các trẻ tuổi nhất, có thiên phú nhất nữ tính trưởng lão. Ngày bình thường chỉ điểm ngươi cái này một cái ngốc nha đầu liền đầy đủ mệt mỏi. Lại thêm ta, còn không kéo Vân Nguyệt trưởng lão tu hành tiến độ sao? Tiêu Trần chậm rãi mà nói, vẫn không quên đưa tay nhéo nhéo Tiêu Linh Nhi trong suốt khuôn mặt. 10 tuổi ra mặt Tiêu Linh Nhi, nghiêm chỉnh là cái mỹ nhân bại hoại, thanh lệ thoát tục, da trắng nõn nà, một trương mặt em bé, bị Tiêu Trần nắm về sau, hơi có vẻ mấy phần ngượng ngùng ửng đỏ mắng. Linh Nhi không ngốc, sư phụ nói, ta thiên phú tuyệt thế, đạo cốt tự nhiên, so với nàng còn muốn lợi hại hơn. Cũng chỉ có Tiêu Trần ca ca mới nói ta khờ. Không phải sao, ngươi chính là bay đến bầu trời. Tại ta trong mắt, đó cũng là một cái ngốc nha đầu. Tiêu Trần cười nói, Tiêu Linh Nhi chống cỗ cái má. Không nói thêm gì, Linh Nhi sư muội, ngoài phòng truyền đến thanh âm. Linh Nhi sư muội a, Tiêu Trần sư đệ như là đã chết rồi. Ngươi vẫn là nghĩ thoáng một số tốt. Có muốn hay không chúng ta phụ một tay, đem Tiêu Trần sư đệ thi thể vùi lấp rơi a. Dáng người tương đối khôi ngô lê hổ, tại Phong Lôi Các trong đệ tử ngoại môn có chút danh tiếng. Linh mạch tứ trọng thiên đỉnh phong, đại ca của hắn vẫn là nội môn đệ tử, tính toán là có người làm chỗ dựa. Phong Lôi Các trong ngoại môn đệ tử, cơ hồ không có người dám can đảm trêu chọc hắn. Dưới ánh mặt trời, Lê Hổ xoa xoa tay đứng tại cửa gỗ bên ngoài, than thở, làm bộ nói ra, ta biết Linh Nhi sư muội cùng Tiêu Trần sư đệ đó là tình cảm thâm hậu. Có thể người mất đã mất, Linh Nhi sư muội có Vân Nguyệt trưởng lão vi sư, con đường phía trước sáng chói, vẫn là muốn bớt đau buồn đi a. Tiêu Trần sư đệ dưới suối vàng có biết rõ, mới có thể vui vẻ mỉm cười a. Không thể nghi ngờ, đem Tiêu Trần theo vách núi treo leo phía trên đẩy tới kẻ cầm đầu chính là cái này Lê Hổ. Tại Tiêu Trần hấp hối, mình đầy thương tích nằm tại trên giường kéo dài hơi tàn lúc, cũng là cái này Lê Hổ sợ Tiêu Trần đem chân tướng sự tình nói cho Tiêu Linh Nhi, thì hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Thống hạ sát thủ giữ lại Tiêu Trần mạch môn, lẽ thường đã nói, Tiêu Trần khi đó trọng thương nhiều lần chết, lại yếu nhân chế trụ mạch môn, làm sao đều là một mệnh ô hô, hồn phi phách tán. Có thể Tiêu Trần không có ý chết, còn chiếm được vẫn tiên lĩnh bên trong một bộ cổ chi đại đế, vì mình thứ hai phân thân, tới ngược lại là nhanh. Tiêu Trần đi hướng ngoài phòng, kẹt kẹt tương đương, một cửa mở ra một khắc, đứng tại ngoài phòng Lê Hổ mấy cái phong lôi các ngoại môn đệ tử. Là thuần một sắc hô lên âm thanh, quỷ, ngoặc kép, cái này tình huống như thế nào? Hắn không là chết sao? Có hai cái ngoại môn đệ tử, dọa đến trực tiếp sụi lơ tại trên mặt đất. Phi, các ngươi mới là quỷ. Tiêu Trần ca ca phúc lớn mạng lớn, còn chưa có chết đâu. Đi theo Tiêu Trần sau lưng đi ra Tiêu Linh Nhi, vểnh lên môi anh đào hừ lạnh nói, làm sao có thể, làm sao có thể, ta rõ ràng giữ lại tiểu tử này mạch môn, cũng là nhìn tận mắt hắn tắt thở, mới đem Tiêu Linh Nhi hô đi qua, làm sao lại cái dạng này. Lê Hổ không nghĩ ra nhéo một cái mồ hôi lạnh, cười khan nói, ngoặc kép, Tiêu Trần sư đệ không có ý chết à, cái kia thật là quá tốt rồi. Linh Nhi sư muội cũng có thể không dùng thương tâm a. Tiêu Trần khịt mũi coi thường, nói, đem ta đẩy tới vách núi treo leo, lại muốn làm cho ta vào chỗ chết, không phải là mấy người các ngươi à? Lê Hổ sư huynh bây giờ tại mèo này khóc chuột, không cảm thấy buồn cười không? Tại chỗ mấy cái kia ngoại môn đệ tử, không hẹn mà cùng nhìn phía Lê Hổ, bọn họ có thể không sợ Tiêu Trần. Dù sao tại cái này phong lôi các, ai cũng biết Tiêu Trần là cái phế vật, bái nhập phong lôi các 5 năm, liền linh mạch cảnh nhất trọng tu vi đều không có. Lúc trước có thể bái nhập phong lôi các, đó còn là Vân Nguyệt trưởng lão thu Tiêu Linh Nhi làm đồ đệ lúc. Xem ở Tiêu Linh Nhi trên mặt mũi, mới an bài Tiêu Trần, nhưng tại chàng mấy cái ngoại môn đệ tử, không thể không sợ hãi Tiêu Linh Nhi a. Tiêu Linh Nhi sau lưng là phong lôi các Vân Nguyệt trưởng lão. So với mấy cái thất kinh, hãi hùng khiếp vía ngoại môn đệ tử, Lê Hổ tương đối mà nói chấn định một số. Cắn răng phản bác, Tiêu Trần sư đệ, ngươi là não tử mơ hồ sao? Rõ ràng là chính ngươi hái thuốc lúc không cẩn thận rơi xuống vách núi. Vẫn là chúng ta mấy cái đường lối, đem ngươi dơ lên trở về. Tiêu Trần sư đệ không đối với chúng ta mang ơn, còn ở nơi này nói xấu chúng ta, là mục đích gì? Cẩu vật, Tiêu Trần càng xem thường cái này ngày xưa bên trong liên tục khi nhục qua mình ra hỏa. Nói, hôm nay ngươi chính là nói toạc đại thiên đi, vậy cũng không cải biến được ngươi muốn vì mình hành động. Trả giá thật lớn vận mệnh. Nhưng nể tình đồng môn một trận phân thưởng, ta sẽ không cần Linh Nhi dính vào, ngươi cũng không cần đến giả bộ tiếp nữa. Chúng ta ngay ở chỗ này giao thủ một trận, ngươi muốn là bại, vậy liền đi trên hoàng tuyền lộ ăn canh. Ta muốn là bại, thì không truy cứu nữa ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết chịu tội. Lê Hổ mộng, đây là cái gì kế sách? Cái phế vật này lại muốn cùng mình giao thủ. Đây không phải muốn chết sao? Ông tương đương, dưới chân bụi đất tung bay, ngoài thân áo bào phần phật, Tiêu Trần thể nội tuôn ra một cỗ đạm bạc lại thuần hậu mênh mông linh mạch năng lượng. Linh mạch tam trọng, ta là xuất hiện ảo giác sao? Cái phế vật này bái nhập phong lôi các 5 năm, một đầu linh mạch cũng không có mở ra đến, làm sao lập tức có linh mạch cảnh tam trọng tu vi? Ha ha, đây chính là hắn dám cùng Lê Hổ sư huynh giao thủ lực lượng sao? Vậy cũng quá ngu không ai bằng. Lê Hổ sư huynh thế nhưng là linh mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong. Còn tu luyện, phong lôi quyền. Cái kia là phàm giai trung phẩm võ học. Gặp phải linh mạch cảnh ngũ trọng tu sĩ, đều có thể trọng thương. Ngoặc kép, thông qua khí tức. Nhìn ra Tiêu Trần có tu vi mấy cái ngoại môn đệ tử. Mục đích nhìn nhau bàn luận xôn xao. Tiêu Trần sư đệ, người thật muốn cùng ta giao thủ. Lê Hổ nhíu mày, lúc trước ở đâu vẫn tiên lĩnh bên trong. Theo cái kia thái cổ linh bảo thiên tôn trên thân lấy xuống xanh biếc bảo hồ lô bên trong lấy cái. Kia nhất bản đạo nhà cổ điển bên trong, ngoại trừ ghi lại vang dội cổ kim. Vô thượng trí cao đạo gia bí thuật nhất khí hóa tam thanh. còn có mấy môn vô thượng đạo pháp, trong đó có một môn đạo pháp gọi là đạo tàng 36 thức. Cái này thức thứ nhất, vì đạo sơ quyền pháp, đối người thi triển cảnh giới, không có bất kỳ cái gì yêu cầu, linh mạch cảnh nhất trọng tu vi liền có thể thi triển. Ta sẽ không ngại thử một lần. Tiêu Trần nhắm mắt lại, tâm thần trống vắng, thần du thái hư, dường như lại về tới vẫn tiên lĩnh bên trong, cái kia một bộ cổ chi đại đế phân thân bên trong. Dựa vào cùng cái kia một bộ cổ chi đại đế phân thân liên hệ, Tiêu Trần đối ở giữa thiên địa ẩn tàng lạc ấn vô cùng đại đạo thế giới pháp tắc có một chút mơ hồ rõ ràng nhận biết cùng cảm ứng. Gió mát hơi rung, hư không dập dờn, Tiêu Trần nhất quyền đánh ra, bình thản không có gì lạ, cổ sơ trực tiếp, nhưng tại một quyền này bên trong ẩn chứa cái kia một tia huyền diệu đạo vận, đối với Lê Hổ tới nói, thật giống như một tòa hoang cổ đại sơn đánh tới hắn, muốn hắn tê cả da đầu, sợ vỡ mật, thở không nổi, ảo giác, dựng tóc gáy nắm lên quyền ấn. Lê Hổ đem hết toàn lực phát ra phong lôi quyền, đây là phong lôi các cơ sở võ học, lệ thuộc phàm giai trung phẩm. Bình thường đều là nội môn đệ tử nghiên tập, ngoại môn đệ tử chỉ có thể nghiên tập phàm giai sơ phẩm võ học. Cái này Lê Hổ có thể đạt được phong lôi quyền, vẫn là ngưỡng trượng đại ca hắn là nội môn đệ tử. Lượn lờ lấy nhàn nhạt lôi điện thanh âm phong lôi quyền. Thấy thế nào, đều so Tiêu Trần cái kia một cái cực kỳ yếu đuối. Cổ sơ tự nhiên, đạo sơ quyền pháp, phải có uy lực nhiều lắm. Song khi cái kia hai loại quyền pháp răng rắc một tiếng đụng vào nhau, đản sinh ra một màn là rung động, nhưng gặp Tiêu Trần dưới chân mọc rễ vững như bàn thạch, mà cái kia linh mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong Lê Hồ là như diều đứt dây một dạng, hoa hoa thổ huyết bay tứ tung ra xa 7-8 mét, cái kia một cánh tay co rút run rẩy, máu thịt be bét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.